Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 238. Sương mù tràn ngập chung. Lần thứ nhất dám con mắt xem Diệp Thiều Hoa. Hắn cùng Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu quan hệ rất tốt. Chính là theo tấm hình kia bắt đầu. Hắn hữu ý vô ý xa cách nàng. Lâm Nghiệp mấy ngày nay không chỉ một lần muốn. Nếu là Diệp Thượng Sơ Dương dù là để lộ ra một điểm, hắn cũng sẽ không khổ cực như vậy. Diệp Thiều Hoa thanh âm ngược lại là nhạt, nàng hai tay hoàn ngực, tựa ở một bên xem Sở Vân đánh snooker. Hắn tìm ta kết tình duyên, ta nói cho hắn biết diễn đàn bên trên ảnh chụp là ta. Hắn nói hắn biết rõ, nghe thế một câu, Lâm Nghiệp cầm điếu thuốc ngón tay dừng thoáng một phát. Sở Vân vẫy tay lại để cho Diệp Thiều Hoa đi qua tiếp bóng. Diệp Thiều Hoa không có xen vào nữa Lâm Nghiệp. Lâm Nghiệp bảo trì một động tác, đứng ở tại chỗ, liền điếu thuốc đốt tới rảnh tay chỉ đều không có chi giác. Chẳng qua là cảm thấy tâm tính thiện lương như bị cái gì đào rỗng một khối lớn. Chị dâu, nghe nói ngươi cùng An gia không đối đầu, cùng Diệp Thiều Hoa chơi bóng tiểu đệ nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi muốn cẩn thận một chút, An gia những người kia sớm mấy năm làm giàu sinh ý không đứng đắn. Có chút thủ đoạn nhỏ, Diệp Thiều Hoa cười đến mát lạnh, không có việc gì, tiểu đệ cho rằng Diệp Thiều Hoa có một chút không dành thế sự. Bất quá ngẫm lại trong nhà hắn phải có như vậy một cái xinh đẹp còn có tài hoa cô nương. Bố của hắn mụ mụ vẫn không thể có thể sức lực sủng. Cho nên hắn trong thâm tâm nghĩ đến đi theo Sở Vân thương lượng. Thật không nghĩ đến ngày hôm sau, hắn liền chứng kiến An gia cùng Hứa gia đương gia cầu hắn chị dâu bộ dạng. Thiều Hoa, ngươi xem ngươi cùng Khánh Khôn cũng không có sự tình. Chuyện này chúng ta không bằng đại sự hóa chuyện nhỏ hóa không a? Hứa lão gia tử một chút cũng không có vài ngày trước vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dạng. Hắn cười cho Diệp Thiều Hoa rót một chén trà. Tuần tuần con nhỏ, ngươi là hơn thông cảm nhiều nhường cho nàng thoáng một phát. Buổi sáng hôm nay, pháp viện lệnh truyền đưa đến An gia, bởi vì luật sư cung cấp căn cứ chính xác theo toàn diện. Thậm chí còn có An Tuân ghi âm, pháp viện trực tiếp dẫn người đem An Tuân bắt đi ra ngoài. Mua giết người người, tuy nhiên chưa toại, nhưng chứng cứ toàn diện hạ. Đừng nói An Tuân có quả đắng ăn, mà ngay cả An gia cùng Hứa gia cũng chiếm không được chỗ tốt. Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng, đều là lần thứ nhất làm người, ta dựa vào cái gì muốn cho nàng. Hứa lão gia tử trên mặt không có một tia vẻ không vui. Dạ dạ, Thiều Hoa ngươi nói đối. Hứa lão gia tử gặp Diệp Thiều Hoa không có ý định nói chuyện bộ dạng. Trên mặt nhiệt tình không giảm. Vậy ngươi lúc nào quay về Hứa gia đi dạo? Ta, Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới gật đầu. Chuyện này ngươi theo ta cha thương lượng. Ta còn có việc, tự đi trước. Hứa lão gia tử cũng nhìn thấy bên ngoài Sở Vân xe. Thân thể ngăn không được run rẩy. Hắn cầm lấy trên bàn khăn ăn sát trên đầu lãnh đổ mồ hôi. Tốt, ngươi đi thong thả. Diệp Khánh Khôn an vị tại Diệp Thiều Hoa bên này. Trên mặt hắn một mảnh chất phác bộ dạng, nhưng trong lòng nhưng là hết sức sảng khoái. Chờ hai người rời đi, An phụ mới nhìn hướng Hứa lão gia tử. Cha, Sở Vân cũng không có đáng sợ như vậy. Ngài tại sao phải cái gì Sở Vân? Hứa lão gia tử thật sâu thở ra một hơi, nhìn hắn con rể bộ dạng như vậy. Biết rõ hắn còn không biết An Tuân đến tột cùng chọc ai. Ta hôm nay đi pháp viện tìm bằng hữu cũ. Ngươi biết hắn nói cái gì ư? Tuần tuần làm cho người ta ám sát chính là quốc gia bí mật người giám hộ thành viên. Đừng nói tuần tuần, Hứa gia cùng An gia đều muốn bị nhổ xuống một lớp da. Quốc gia người giám hộ thành viên, này danh tiếng này nếu như xuống, toàn cả gia tộc sợ là muốn trên lưng phản quốc tội danh. Hứa lão gia tử thật sâu nhìn xem Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai. Cái này Diệp Thiều Hoa rõ ràng chính là một cái không thể trêu chọc bá vương hoa. Đừng nghĩ tuần tuần, chúng ta bây giờ chỉ có thể cụp đuôi làm người. Mặt của hắn lập tức tang thương không ít. Sao sao tứ ca, chị dâu uy vũ, Thấy như vậy một màn, tiểu đệ đối Diệp Thiều Hoa vô cùng cúng bái. Đồng thời đáy lòng cũng do dự Diệp Thiều Hoa thân phận. Có thể đơn giản như vậy liền giải quyết xong An gia sự tình. Cái này chị dâu bí mật không ít a. Sở Vân không để ý đến hắn, chẳng qua là mở cửa tiến lên. Diệp thúc thúc, Thiều Hoa, cha người đi trước Lê Viên, ta đi tìm Trường Phát. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút điện thoại, Trường Phát cập yêu uống nhiều rượu. Nàng tiếp Trường Phát đi sân bay. Tống Thần thật không ngờ chính mình vẫn còn có gặp lại Diệp Thượng Sơ Dương quan hệ. Từ khi ngày đó về sau An Tuân không còn có xuất hiện qua. Có người nói nàng bởi vì phạm pháp bị chộp đi lên. Tống Thần không có để ý, chẳng qua là giải trừ cùng An Tuân tình duyên. Niên Chu gia tộc lão nhân tại ngày cuối cùng, mấy cái trưởng lão gọi hắn cùng đi, cuối cùng phải đi thời điểm. Nhìn hắn đã đến tới đón Trường Phát cập yêu người, Diệp Thượng Sơ Dương, nhưng mà đối lúc nãy cơ bản bỏ qua nàng. Chẳng qua là vị Trường Phát cập yêu xuống lầu, Tống Thần trong nội tâm thất lạc không biết muốn hình dung như thế nào. Hắn không khỏi lên tiếng gọi lại Diệp Thượng Sơ Dương. Sơ Dương, Diệp Thiều Hoa bước chân dừng thoáng một phát, quay đầu lại nhìn hắn. Nàng hơi chút bên cạnh thoáng một phát thân, hành lang ngọn đèn rất yếu. Tống Thần nhưng như cũ có thể chứng kiến bị ngọn đèn hôn ám chiếu xuống. Nàng cái kia tựa hồ mềm mại rất nhiều dung nhan, không có lúc trước như vậy sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên người mũi nhọn tựa hồ thu liễm rất nhiều, thoạt nhìn, so với trước càng thêm đáng chú ý. Tống Thần nhìn xem có chút đã xuất thần, hắn biết rõ đối lại vừa có thể không muốn gặp lại hắn. Dù sao ban đầu là hắn làm cho nàng lưu lạc hành trong trò chơi tất cả mọi người trò cười. Nhưng mà hắn chính là rời bất động bộ pháp, hắn nghĩ đến nếu như không có Nhàn Hoa Lộng Ảnh, hắn có lẽ căn bản cũng không sẽ cùng Diệp Thượng Sơ Dương giải trừ tình duyên. Sơ Dương, nếu như chúng ta không có giải trừ tình duyên, Tống Thần nói khẽ. Ngươi có nguyện ý hay không? Tống Thần nghĩ đến muốn như thế nào mở miệng. Nhưng mà hắn một câu vẫn chưa nói xong, đầu bậc thang liền thẳng đi lên một người nam nhân. Một cái giống như hành tẩu tại sơn thủy mực họa, vẽ, bên trong nam nhân, trong hành lang người đi đường không ít, thế nhưng những người này chứng kiến hắn đều theo bản năng rời khỏi hắn ba bước bên ngoài. Như thế nào muộn như vậy? Hắn nghe được nam kia người hỏi Diệp Thượng Sơ Dương, mà Diệp Thượng Sơ Dương trên mặt cũng là hắn chưa bao giờ thấy qua ôn hòa. Chuẩn bị xuống dưới. Tống Thần đằng sau nửa câu cứ như vậy bị sinh sôi nuốt tại trong bụng. Diệp Thiều Hoa trước khi đi, hướng Tống Thần nở nụ cười thoáng một phát, chẳng qua là vui vẻ không đặt đáy mắt, thật có lỗi, mời về sau không nên lại thêm bạn tốt của ta. Buồn nôn, nàng cũng không có xem Tống Thần sắc mặt trắng bệch bộ dạng. Nói xong cũng đi theo Sở Vân đem Trường Phát cập yêu vịn đã đi ra. Câu này nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong, Tống Thần nói cho nguyên chủ mà nói, Diệp Thiều Hoa cũng từng chữ nói cho hắn nghe. Lúc này đây, Diệp Thiều Hoa ngây người có 5 năm, hệ thống mới gây ra ly khai tiêu chí, đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 1.700 điểm tích lũy đã đến sổ sách, 4 cấp cửa hàng tăng thêm 6 gậy ưu huệ đặc quà. Mời chủ ký sinh lựa chọn thoát ly phương thức. 1. Lựa chọn lưu lại chủ ký sinh phục chế thể. 2. Trực tiếp thoát ly, phục chế thể. Bởi vì Diệp Khánh Khôn nguyên nhân, Diệp Thiều Hoa để lại một cái phục chế thể. Diệp Thiều Hoa nhìn xem đang tại thấp con mắt họa, vẽ, phòng ở bản thiết kế nam nhân. Thật sâu thở dài một hơi. Sở Vân, nàng thấp giọng nói, gặp lại. Sở Vân khẽ cười một tiếng. Không phải là đi ra ngoài mua cái trà sữa. Cũng không phải, hắn vừa nói. Một bên ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt cái kia dương như trước diễm quang tứ xạ mặt. Thiếu một chút cái gì? Khóe miệng câu dẫn ra dáng tươi cười chậm rãi trở nên bằng phẳng. Gặp lại, Diệp Thượng Sơ Dương, hắn nói khẽ, kiếm hiệp tình bên trong rất truyền kỳ hai người không còn có trải qua tuyến. Chỉ để lại một cái thiệp, nhân gian tuyệt sắc. Diệp Thượng Sơ Dương Sao Sao Diệp Thiều Hoa tỉnh lại lần nữa. Tinh thần có chút hoảng hốt, không, là đầu rất đau, nàng đưa tay sờ thoáng một phát cái trán, thái dương bên trên tổn thương hẳn là bị thô ráp xử lý qua. Trước mặt ăn mặc đồng phục cảnh sát nữ quan cảnh sát nghiêm túc nghiêm mặt giáo dục. Xem ngươi đồng phục cũng là lớp 10 người, về sau không nên tụ họp chúng đi đua xe, nguy hiểm như vậy không nói, Diệp Thiều Hoa càng nghe. Đầu càng đau. Nàng muốn tìm cái địa phương hảo hảo tiếp nhận thoáng một phát nội dung cốt truyện. Cũng may không có mấy phút, bên ngoài thì có một cái nam cảnh sát vào được. Diệp Thiều Hoa, người nhà của ngươi tới đón ngươi rồi. Nữ cảnh sát nhìn xem Diệp Thiều Hoa một bộ nghe không vào bộ dạng. Nhíu mày một cái, đem người mang đi ra ngoài. Đứng ở phía ngoài một cái 20 da mặt nữ tính. Nàng mặc một thân chỗ làm việc giả bộ. Cả người nghiêm túc giỏi giang, nhưng, Diệp Thiều Hoa chú ý tới ngón tay của nàng giáp có chút phát tím. Hẳn là có rất nghiêm trọng bệnh tim môn sơ nữ tính điên tốt rồi lá gan. Nộp phí tổn, xem ra có lẽ gia đình Hoa Tĩnh phi thường tốt, nhưng mà nàng không có chút nào cao cao tại thượng bộ dạng. Nữ quan cảnh sát không khỏi nhiều lời hai câu. Diệp Vân tiểu thư, người thật là tỷ tỷ của nàng. Nữ quan cảnh sát đem cầm điểm một cái Diệp Thiều Hoa. Diệp Vân tay dừng thoáng một phát, nàng xem hướng Diệp Thiều Hoa, lại phát hiện đối trên mặt chữ điền không có cái loại này cười nhạo biểu lộ. Nàng không biết Diệp Thiều Hoa đang làm cái gì yêu thiêu thân. Bất quá theo nữ cảnh sát mà nói gật đầu, vậy các ngươi lưỡng có thể tuyệt không như? Nữ cảnh sát thu hồi tờ đơn, ngươi cái này muội muội cùng một đám người đua xe. Trên trận 10 cái nam sinh, sửng sốt làm cho nàng cầm đệ nhất, còn nghĩ người niên cấp lão đại dẫm nát trên mặt đất đánh. Diệp Vân nghe vậy, trên mặt cũng không biết nên bày cái gì biểu lộ, hai người một đạo ra đại môn. Diệp Thiều Hoa chứng kiến cửa ra vào ngừng một cỗ màu đỏ Ferrari. Phỏng đoán hẳn là Diệp Vân xe, quả nhiên Diệp Vân cầm cái chìa khóa trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Nhưng mà tại Diệp Thiều Hoa đều muốn đi vào thời điểm. Nàng đã khóa cửa xe. Diệp Thiều Hoa, cha vội vàng họp, không có thời gian đến kiếm ngươi. Diệp Vân đánh xuống cửa sổ xe, nhìn xem nàng, ngữ khí như trước như vừa mới bình thường ôn hòa. Chẳng qua là đáy mắt nhưng có chút hiện lãnh. Ngươi cũng đừng nghĩ trốn tránh không trở về nhà. Người cái kia một đại bang tử lưu manh bằng hữu hiện tại bản thân khó bảo toàn vô tâm lực thu lưu. Ngươi, còn có, Diệp Thiều Hoa, ngươi bây giờ cũng không nhỏ. Đừng xảy ra cái gì sự tình, cũng chỉ sẽ gọi điện thoại cho cha. Cả ngày nghĩ đến dựa vào trong nhà. Sau khi nói xong, Diệp Vân trực tiếp thăng lên cửa sổ xe, lái xe ly khai nơi đây. Hết chương.